Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, tiên khí động, đạo chủ không nên tức giận, một cái thái giám chỉ vào hắn không thể thành sự, không phải người đàn ông, có tuyệt thế vương giả gào thét đứng dậy, con mắt đều biến thành màu máu, hắn vài cái bằng hữu đều chết ở đen thui hung ma thủ bên trong. Đối với nhị trưởng lão có thể nói là hận thấu xương. Giống như thiếu đế, quá ác độc nhát gan. Có người phụ nữ đều mắng lên, xem thường thập trưởng lão, vô liêm sỉ. Thập thái giám nhóm người này sức chiến đấu là mạnh nhất. Mười mấy cường giả sắc mặt tâm trầm, có người thở dài, cầm vũ khí chống đối hung ma, bị chư vương xem thường. Đều có người đứng ra chỉ trích, thập thái giám tức giận đến phổi đều muốn nổ, bất quá hắn chỉ có thể chống lại, bằng không sẽ khiến cho chúng nổ. Trong thiên địa tiếng la giết ngập trời, cuốn lấy mây xanh, màu máu sát khí cuồn cuộn bạo phát, những người này quay chung quanh tinh điện, đủ có mấy ngàn cường giả liên thủ thức tỉnh, toàn diện lấy ra các loại đại sát khí. Oanh tạp bốn phía xung phong mà đến màu đen hung ma. Toàn bộ tinh chủng đều hóa thành màu máu luyện ngục. Dữ tợn tiếng gào thét lại nhảy nổ vang. Này bùn tầng bên trong cuồn cuộn không ngừng leo ra hung ma. Đỏ như máu con mắt nhìn chằm chằm giữa trường đồ ăn. Điên cuồng vồ giết đi tới. A, có một cái lão cường giả kêu thảm thiết. Toàn thể đều bị xé rách, huyết dịch bị màu đen hung ma thôn hấp không còn một múng. Xương đều bị cắn nát, có tuổi trẻ vương giả đều bị đánh gục, bị phân thây, đại sát khí đều có thể bị những hung ma này cho va nát. Sức mạnh của bọn họ quá to lớn, thậm chí không gì không xuyên thủng, coi như là đập sập chúng nó thân thể có thể nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Giết, hắc giáp thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn khủng bố tuyệt luân, tựa hồ hóa thành hắc ám chiến thần, xoay chuyển kích lớn màu đen, giết trời long đất lở. Mười mấy con hung ma bị hắn lực bổ. Hắn luôn động quả đấm cuồng đập lên, nghiền nát những hung ma này thần hồn. Ầm ầm ầm, thích dung mạnh mẽ kinh thế, gào thét liên tục, hóa thành một tôn bất diệt thần chủ. Tinh lực kinh động nhật nguyệt tinh không, sức chiến đấu của hắn quá bá tuyệt, toàn diện thức tỉnh bất diệt chiến thể. Toàn bộ thân thể đều hóa thành một khẩu không gì không xuyên thủng thần binh. Hắn ở đây hoành xung loạn ba, một quyền tiếp một quyền. Đánh nổ xung phong mà đến đen thui hung ma, đập cho tứ phương hư không run rẩy đứng dậy. Trong cơ thể khí thế quá mức mạnh mẽ, một khi thức tỉnh đủ để xé xác cương địch, như biển đảo âm ở bạo phát, tựa hồ một cái mơ mịt đại vũ trụ ở vận chuyển, quấn quýt lấy nhiễu vạn đạo lực lượng. Đạo lăng toàn thể thần lực như biển đang sôi trào, thúc đẩy một phương vũ trụ. Bàn tay trong dây lát giơ lên, bao phủ dài vạn dặm trống rỗng. Một trường này khủng bố như vậy, thẩm thấu ra hừng hực lưu ly tâm hỏa. Một khi bộc phát ra, sức mạnh đánh mảnh này trời cao đại diệt vong. Rất nhiều hung ma thân thể dạn nứt, tiện đà có hừng hực thần hỏa thẩm thấu mà đến. Theo những hung ma này phát ra dữ tợn tiếng gào thét, để một ít tôn chủ đều giật mình. Đạo chủ nắm giữ thần hỏa quá kinh người, thiêu đến những hung ma này đều không chịu nổi, một cái tiếp một cái nổ tung. Giết, đạo lăng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, mi tâm của hắn dâng lên ngập trời thần hồn khí lưu. Một cái người tí hon màu vàng đằng đằng sát khí đi ra, nắm quyền ấn đánh giết tứ phương hung ma nguyên thần. Mỗi một quyền đều bùng nổ ra khủng bố khí thế, nương theo tinh chế vạn vật Phật khí đang thức tỉnh. A, những hung ma này kêu thảm thiết, bị vô cực Phật Châu đánh giết một đám lớn. Này vạn vật bản nguyên tâm hỏa cùng vô cực Phật Châu đối với những hung ma này thương tổn lớn vô cùng. Cố nhiên nơi này có hơn 100 chư vương, ở lại chỗ này nguyên cư dân tôn chủ cũng có 10 mấy tôn. Nhưng là tinh trùng bên trong khoan da đen thui hung ma càng ngày càng nhiều. Chuyện này quả thật chính là một cái loại cỡ lớn ba quận, làm bọn họ run như cầy sấy. A, một vị tuyệt thế vương giả đều ở kêu thảm thiết, hắn không ngăn được, bị mấy chục con đen thui hung ma vây nhốt, thân thể đều bị xé rách, bị trực tiếp đánh giết. Hình ảnh từng bước bắt đầu khốc liệt đứng dậy, bốn phía bát hoang vồ giết tới màu đen hung ma xung kích trận hình run không ngừng. Cuối cùng một vị tôn chủ kêu thảm thiết, bị đánh giết, trái tim đều bị móc ra, bị ăn sống rồi. Chúng ta không ngăn được, nhân số càng ngày càng ít, tuổi trẻ vương giả đều chết đi 10 mấy tôn. Để đế thành lão già triệt để phát lạnh, ở tiếp tục như vậy bọn họ rất có thể sẽ chết sạch sẽ. Húng, tiên thiên đạo thể bị thương nặng, lấy ra tiên thiên đạo đồ đều muốn nổ tung. Hắn đang gào thét, toàn thể tử quang mãnh liệt, bạo phát 3000 đại đạo đánh giết tứ phương. Nếu không là nguyên thần của hắn cường thịnh vô cùng, vừa nãy liền bị đánh giết. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, bọn họ trông coi tinh điện mãnh liệt run rẩy đứng dậy. Thu Quân Quân kém chút ngã xuống, tòa này tinh điện khí tức bắt đầu rung động. Bị một tầng lại một tầng ngập trời nghĩ biển máu lực lượng lay động, gần nổ tung. Không được, đạo lăng nội tâm đột nhiên chìm xuống. Đại sự không ổn, phía dưới tà ma bắt đầu thức tỉnh. Một đôi con mắt đỏ ngầu mở, tàn lạnh vô tình. Mở thời khắc bốn phía bát hoang vồ giết tới hung ma giống như điên cuồng. Điên cuồng công giết tới. Muốn mở ra một cái vết nứt cung nghênh bọn họ vương xuất thế. Đùng, này xong con ngươi màu đỏ ngòm thịnh liệt bốc cháy lên, bắn ra tia chớp màu đỏ ngòm, mang theo hủy diệt khí thế, đánh tinh điện đều nứt ra hai cái khe lớn. Toàn bộ tinh trùng đều đang lay động, tà ác khí thế bao phủ toàn trường, ảnh hưởng người tâm trí. Như là một đầu vực ngoại tà ma ở giống to, lệnh tinh điện trực tiếp nổ tung, vô cùng biển máu ngang qua mà ra. Phúc, Thu Quân Quân bị đánh bay, khóe miệng ho ra huyết dịch. Đây là biển máu đang trùng kích, gần thôn phệ nàng, đưa nàng cho đánh thành cho tàn. Ngay lúc này, một đầu màu vàng côn bằng xoay chuyển mà đến, hình thể khổng lồ kinh thế. Bùng nổ ra kinh thiên động địa thần lực, đập sập một đám lớn biển máu, đem Thu Quân Quân thổ mang ra ngoài. Xong, người xung quanh cả người sợ hãi, bọn họ cảm giác được khủng bố vô biên khí thế nổ ép mà đến. Biển máu nhấn chìm, rồi vũ trụ tinh không, một cái khủng bố màu máu vực môn bên trong, có một cái bóng ở cất bước. Hắn ở thúc đẩy vô thượng sức mạnh, giá lâm tinh chủng, hắn khí thế quá khủng bố, lệnh vực ngoại đại tinh đồng loạt nổ tung, tạo thành vạn vật héo tàn hủy diệt hình ảnh, màu máu cái bóng, phẳng phất biển máu chi chủ, khí tức tàn bạo không gì sánh được, bệ nghệ vũ trụ, đi lại thời khắc vùng thế giới này đều biến thành màu máu luyện ngục. Hắn khí thế quá khủng bố, quả thực chính là một vị vô địch vũ trụ tà ma chi chủ. Vô số đen thui hung ma run lẩy bẩy, phục quỳ trên mặt đất quay về màu máu tà ma dập đầu. Này xong con ngươi màu đỏ ngòm, tràn ngập thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng. Nhìn lại, lệnh quần hùng run rẩy, có rất nhiều tu sĩ ngã trên mặt đất. Cảm giác đại họa lâm đầu. Đúng vào lúc này, toàn trường người run rẩy, vòm trời bị xé rách. Một cái biển máu bàn tay khổng lồ bỗng nhiên mở rộng đi ra, tràn ngập khủng bố tà ma lực, ép toàn bộ tinh trùng đều muốn nổ tung. Đạo chủ cẩn thận, người xung quanh sắc mặt kịch biến. Con này màu máu tà ma mới xuất hiện, liền bùng nổ ra vô thượng tuyệt sát chi thuật. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao phủ đạo chủ, quay về hắn tiến hành đánh giết. Một chưởng này quá khủng bố, đạo lăng thân thể suýt nữa nổ tung. Cuối cùng để hắn khiếp sợ chính là vắng lặng ở bản nguyên bên trong không trọn vẹn đạo ấn đang thức tỉnh, này tựa hồ là tiên khí. Hắn ở bạo phát muốn đánh giết màu máu tà ma. Hết chương.